Tùng tùng chênh. Tùng tùng chênh chênh tùng. Mọi người ngây người. Đây là âm nhạc từ đâu tới? Đại ma dược luyện ngục xoa cường nói oang oanh chống trận rất hợp với tình hình, ta đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sôi trào em gái ngươi ấy. Tâm trạng Cố Thanh Sơn triệt để chìm xuống. Xong rồi, đây là tiết tấu khiêu vũ. Lần trước suýt thì phải nhảy, khiến cho đám người Trương Anh Hào cũng phải sợ tái mặt. Lúc đó mình đã dùng mánh khóe để cản lại. Cho nên lần này e là không nhảy không được. Khốn nạn, cuộc diện này đâu thể coi là lớn hay hoành tráng gì, với lại không phải mình chỉ còn mỗi kỹ năng kinh mộng thôi à. Mà bốn vị chính thần và những tồn tại vĩ đại trong hư không kia không phải đều nói lời thề này không thể phá sao? Bốn vị chính thần chữ tín của các ngươi đâu rồi? Cố Thanh Sơn không muốn nghĩ thêm nữa, vội vàng nói với mọi người nhanh nhanh chạy xa một chút, ta sẽ lập tức khiêu vũ. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, đã thấy bên người Cố Thanh Sơn xuất hiện một lão già đầu trọc. Cường giả đệ nhất thời cực cổ. Cố Thanh Sơn hoảng hốt vội nói ngài lại đi ra rồi à, thật tốt quá, ngài xem có thể ngưng hẳn vũ đạo hay không. Ta muốn chiến đấu, thực sự không thể nhảy đâu. Nét mặt lão già kinh ngạc, lắc đầu nói đây là vũ đạo thuộc về cậu, ta cũng không ngăn cản được. Vậy ngài, ta chỉ đến xem chút thôi. Dù sao hình như điệu nhảy này đang xuất hiện cộng hưởng cùng với một nơi xa xôi nào đó. Lão già chỉ vào phương hướng hành lang bí mật mà nói. Cố Thanh Sơn hơi ngơ ngẩn. Một vệt sáng hiện lên trong đầu hắn. E rằng vũ đạo kỳ vượng này có liên quan tới thế giới phủ bụi. Dường như lão già cảm ứng được gì đó. Nhẹ giọng nói điệu nhảy này là do vị kia ban tặng cho ngươi, đặc biệt vì ngươi mà sáng tạo ra. Ngươi lại chưa từng nhảy bao giờ, cho nên lúc này đây chắc là để ngươi luyện tập. Luyện tập nhảy. Cố Thanh Sơn ngây người. Đúng. Lão già gật đầu nói ngươi sẽ bị vũ đạo khống chế, một bên giải thích các động tác, một bên tiến hành học khiêu vũ. Bên kia, bảy tên tu sĩ mang mặt nạ đã đi tới một nơi nào đó trong hành lang bí mật. Một bóng đen đứng đối diện bọn họ. Chư vị một đường thuận lợi chứ? Bóng đen phát ra âm thanh khàn khàn. Cũng thuận lợi, chỉ có điều ven đường có không ít con kiến hôi đồng hành, phá hỏng một chút hứng thú mà thôi. Tu sĩ đeo mặt nạ cầm đầu nói. Bóng đen kia tựa như nở nụ cười. Nói yên tâm, đây là địa bàn của bọn ta. Nếu kẻ nào đi vào mà không được sự cho phép của bọn ta, cũng chỉ có một con đường chết. Lời này đằng đằng sát khí. Những tu sĩ mang mặt nạ này im lặng chốc lát. Bóng đen cảm thấy thỏa mãn đối với thái độ của bọn họ, tiến thêm một bước nói không bằng chúng ta tới xem tình cảnh những người đó bị làm thịt, như vậy có thể khiến chư vị cảm thấy hài lòng. Nó đưa tay rạch một cách trong hư không. Cảnh tượng nơi lối vào hành lang bí mật lập tức hiện ra. Đầu tiên truyền tới âm nhạc kỳ quái. La la la. La la la. Bùm chát chăng. Bùm chát chăng. À lê à lê à lê. Sau đó một hình ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng ở ngay trước nhất, thể hiện kỹ thuật nhảy ưu mỹ. Nói một, hai, ba, đá chân, sắp xoay tròn ngay bây giờ đấy, xoa cường ngươi chú ý hóp bụng. 4, 5, 6, Lam Tụ và Cổ Viêm, các ngươi ra khỏi hàng, không cần lắc vai nữa, xoay mông theo ta. Đúng, xoay bên trái, xoay bên phải. Tốt, tiếp tục đi. Mọi người cẩn thận tỉ mỉ khiêu vũ. Trên khắp quảng trường, những bộ xương trắng quắt queo dữ tợn đã mất đi máu thịt quỳ đầy đất, tất cả đều bày ra dáng vẻ cầu khẩn đầy thành kính. Không có chiến đấu. Không có quái vật sống. Chỉ có nhảy nhảy nhảy. Trên quảng trường nhỏ, lối vào hành lang bí mật. Mọi người nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc. Cái điệu nhảy này của ngươi, thật, thật mạnh. Ma Dược Xoa Cường vừa thở dốc vừa khen. Lúc đi vào đây, tất cả mọi người đều bị lấy đi sức mạnh, hiện tại đều là những người bình thường. Nhảy một điệu nhảy cường độ cao như vậy một hồi, thật ra tương đối tiêu hao thể lực. Đế vương Thiên Lam là Lam Tụ miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy, lau lau mồ hôi trên trán, hỏi vậy đây mới là kỹ năng cậu giữ lại. U, V, K, W, W, M. Cố Thanh Sơn không có mặt mũi mà giải thích, nhưng không đáp lại cũng không tốt, chỉ có thể hàm hồ đáp một tiếng bằng âm mũi. Lãnh chúa hỏa diễm liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn, sắc mặt phức tạp nói cả đời này của ta, giết người không đếm xuể, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhảy nhót lắc mông bao giờ. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói thật là không phải, khi kỹ năng này được phát động, ngay cả ta cũng không khống chế được. Nhưng mà tốt xấu gì cũng có chút tác dụng. Mọi người nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy toàn bộ quảng trường chất đầy xương trắng ngổn ngang. Vừa rồi có vô số quái vật từ hành lang bí mật lao tới muốn giết mọi người. Mỗi một con trong chúng nó đều mạnh hơn con quái vật xuất hiện trước kia. Vô số thuật pháp, binh khí sắc bén, móng vuốt. Răng nanh các loại năng lực đặc thù chưa bao giờ được biết, tất cả đều tập kích đến trên người bọn họ. Mà mọi người chỉ khiêu vũ. Trong hư không xuất hiện một giọng nữ khàn khàn khô khốc. Nàng chỉ nói một câu. Bất kính với tế vũ. Vậy thì chết đi. Sau đó, những quái vật kia đều chết hết. Toàn bộ máu thịt và linh hồn bay lên. Hóa thành hư vô, chỉ có không xương quỳ gối tại chỗ, bày ra dáng vẻ sám hối và cầu khẩn. Thật ra, khi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, mới thấy thật sự quá hoang đường và kinh khủng. May là sức mạnh như vậy thuộc về phe bên mình. Lãnh chúa hỏa diễm Cổ Viêm xoay chuyển tâm tư mấy vòng, sau đó cũng từ từ tiêu tan, không hề so đo. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi thong thả lại sức. Lam Tụ quay ra sau gọi một tiếng. Lập tức có mấy gã tùy tùng lấy thẻ bài ra, ném ra giữa chỗ đất trống. Bụp! Thẻ bài hóa thành một cái bàn thật dài, trên mặt bày la liệt các loại thức ăn nước uống. Lam Tụ tiến lên lấy một lọ nước ma pháp, mở bình, vừa uống vừa nói. Nhảy một hồi cổ họng có hơi khát. Mọi người cứ tự nhiên. Ánh mắt Cổ Viêm lóe lên. Mình chuẩn bị nhiều như vậy, đến thuật pháp mang tính hủy diệt cũng có thủ hạ chuẩn bị đầy đủ, nhưng lại quên mất đồ ăn thức uống. Đa tạ. Cố Thanh Sơn kéo Tô Tuyết Nhi đi lên chọn đồ ăn. Cổ Viêm gật đầu với mọi người phía sau. Mọi người bắt đầu tiệc tùng ăn uống. Quả thực cần bổ sung thể lực một chút. Không có thể lực thì không thể thăm dò hành lang bí mật. Bị gò bó trong một thân thể nhỏ yếu, đã rất nhiều năm ta không có cảm giác này. Cổ Viêm vừa cảm khái vừa ăn một miếng bánh ngọt. Lúc này Xoa Cường mang theo vẻ mặt nghi ngờ đi về phía Cố Thanh Sơn, nói hình như điệu nhảy vừa rồi có vấn đề. Vấn đề gì Cố Thanh Sơn hỏi. Tô Tuyết Nhi lột vỏ một mớ trái cây tươi, đang đút hắn ăn. Xoa Cường nói ngươi xem, lúc ta nhảy lần thứ hai, rõ ràng đã kịp xoay người, nhưng vì sao luôn có cảm giác không đồng đều. Nói xong, nó làm ra động tác cuộn sóng từ đầu tới chân, thậm chí trông còn có vẻ khá quyền rũ. Cố Thanh Sơn. Mọi người. Một ma dược như ngươi mà nhảy đoạn này nhịp nhàng được, vậy thì thà thế giới này hủy diệt luôn đi cho rồi. Nhưng mọi người không thể nói ra lời này. Cố Thanh Sơn thở dài ta bội phục mấy người nghiêm túc như các ngươi động tác này thật ra. A. A. Tùng tùng chân. A hây. Tùng tùng chân. A hây. Tiếng nhạc đột nhiên vang lên có vẻ sẽ phải nhảy lần thứ hai. Chỉ một chốc Cố Thanh Sơn ngậm miệng lại. Lam Tụ và Cổ Viêm xông lên kéo Xoa Cường đi. A ha ha ha ha, vì điệu nhảy vĩ đại này, chúng ta cũng uống một chén. Lam Tụ nói. Đúng, mọi người sau này sẽ là bạn nhảy, chúng ta cạn một bình trước cạn Cổ Viêm nói. Hai người đặt Xoa Cường ngồi xuống trước bàn, bắt đầu cùng nó uống rượu. Một trận chiến đi vào lịch sử. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1373 một trận chiến đi vào lịch sử. Mới đầu Xoa Cường có hơi ngơ ngác, nhưng vài chén rượu xuống bụng cũng cảm thấy hứng thú, bưng ly lên uống rượu cùng hai vị thủ lĩnh. Nhờ vậy tiếng nhạc mới dần dần lắng xuống. Ôi! Mọi người không hẹn mà cùng thở phào. Nguy hiểm thật. Chúng ta đều là cao thủ thân kinh bách chiến, trải qua tầng tầng lựa chọn mới trổ ra hết tài năng đi tới nơi này thăm dò di tích. Chúng ta không đến đây để khiêu vũ. Cố Thanh Sơn cũng lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn thực sự không muốn nhảy cái vũ đạo đầy xấu hổ này trước mặt Tô Tuyết Nhi. Nhưng mà nói đến Tô Tuyết Nhi, vừa rồi nhảy thật là đẹp mắt, quả thực giống như vũ đạo vừa rồi chính là được tạo ra cho cô gái thanh xuân động lòng người như vậy. Thanh Sơn, em có một vấn đề nhỏ. Ừ, em nói đi. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi ngập ngừng việc đó. Vì sao kỹ thuật hôn của anh? Cái này đều tại em. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Tô Tuyết Nhi ngẩn ngơ. Tại mình. Cố Thanh Sơn nói lúc ở Áp Sơ Dô, em đã hạ xuống 3 phong ấm cho anh, một phong ấm trong đó là nụ hôn của ma nữ. Anh có một năng lực, có thể tiêu hao hồn lực để học được một kỹ năng nào đó chỉ trong nháy mắt. Nên khi ấy mới nắm giữ kỹ xảo nụ hôn này, sau đó phá giải. Nếu không em nghĩ làm sao anh có thể tiến vào thế giới của Chi Ước Tơ lần nữa. Giọng nói của hắn từ từ nhỏ lại, dù gì nói đáng tiếc em lại chạy mất, nếu không chúng ta còn có thể cùng nhau tác chiến. Tô Tuyết Nhi hơi run lên. Vậy là trước đó, anh chưa từng hôn người khác, cô hỏi. Cố Thanh Sơn thở phao nhẹ nhõm, thề thật sự không có. Khóe miệng Tô Tuyết Nhi chậm rãi nhích lên. Thật là. Cô sờ sờ gò má Cố Thanh Sơn, sau đó sờ đến tai và gáy của hắn. Sớm biết anh lợi hại như vậy, em sẽ cùng anh chiến đấu. Hai chuyện này trách em. Không nói chuyện này nữa, ăn một chút đi, vừa nãy nhảy thật là mệt mỏi. Dạ. Mọi người nghỉ ngơi hồi sức rồi liền muốn xuất phát lần thứ hai. Lúc này trong hành lang bí mật không có bất kỳ âm thanh gì. Cảnh tượng vừa rồi chỉ sợ ngay cả những quái vật kia cũng phải hoảng sợ, không thăm dò thực hư trước thì không dám trở lại tập kích. Trước khi xuất phát, Lam Tụ triệu tập ba người nghị sự. Hắn ta ho nhẹ một tiếng, nói trước nhé. Vừa rồi chúng ta phải trải qua một trận đấu kịch liệt mới có thể mở ra một con đường sống. Mấy người khác ngẩn ra, sau đó phản ứng lại. Cổ Viêm nói ta lấy quyền pháp liệt diễm nhảy vào trận địa địch, xuất ra liên tục 500 quyền, mạnh mẽ giết chết 3 tên quái vật. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói ta thì dùng hơn 200 nhát kiếm, trẻ 27 con quái vật thành đống xương trắng. Lam Tụ nói ta dùng thẻ bài linh hồn triệu hoán chiến đoàn, giết chết 5 con quái vật khổng lồ có thân hình kỳ lạ. Một sử quan đứng phía sau hắn ta cầm bút ghi chép nhanh như gió. Thân là một trong những vương quốc mạnh nhất khu kỳ dị, đây chính là lịch sử chinh chiến của Vương Thất Thiên Lam, phải lưu truyền hậu thế. Đợi sau khi mọi người trở về, chuyện này cứ quyết định như vậy. Về phần khiêu vũ. Cái gì? Khiêu vũ cái gì? Khiêu vũ có thể giết địch sao? Chuyện khiêu vũ vĩnh viễn sẽ không có ai nhắc đến, người đời sau chỉ nhớ ký sử thi anh hùng rằng quân chủ đế quốc Thiên Lam, lãnh chúa hỏa diễm kẻ giết rồng thời viễn cổ và đại dược luyện ngục từng kề vai chiến đấu trải qua nguy hiểm. Đại dược luyện ngục. Đúng rồi, trọng cuộc chiến vừa rồi còn có đại dược luyện ngục anh dũng, nó là một trong 4 đồng minh cũng vì thắng lợi mà xuất ra chiến lực cường đại chống đỡ. Ba người nhìn sang đại dược luyện ngục. Ngươi cũng nói một chút. Nghĩ xong rồi hãy nói, đây là để lưu truyền hậu thế. Lam Tụ nói bóng gió. Đúng vậy, chúng ta kề vai chiến đấu tứ phương, nhiều lần trải qua gian nguy, cuối cùng chiến thắng quái vật. Cổ Viêm nói bóng gió. Trận vừa rồi đúng là một trận chiến mang tính chất sử thi oai hùng. Cố Thanh Sơn cũng gật đầu đồng ý. Đại đại dược luyện ngục Xoa Cường thấy bọn họ nói như vậy, liền biết mình phải nghiêm túc. Quả nhiên nó chăm chú, một lúc lâu mới hơi bất bình nói thật ra ta suy nghĩ rất lâu, duy chỉ có một việc chưa thông suốt. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc nãy nhảy, ba người các ngươi đứng phía trước chịu trách nhiệm xoay mông. Vị trí tốt nhất như vậy, vì sao lại không cho ta lên cùng? Rõ ràng mọi người ký kết khế ước đồng minh, chữ ký đã rõ rành rành trên khế ước, vì sao không cho ta lên? Ngay sau đó, Xoa Cường bị tước đoạt quyền thuật lại lịch sử. Sử quan nhanh chóng dựa theo cách nói của Lam Tụ, Cổ Viêm và Cố Thanh Sơn để hoàn thành bộ sử thi miêu tả cuộc chiến. Đương nhiên, chuyện này không cần thiết phải nói cho Xoa Cường biết. Cổ Viêm nháy mắt, ra hiệu vài tên thủ hạ tiếp tục lôi kéo Xoa Cường uống rượu. Lam Tụ đọc qua bản ghi chép cuộc chiến một lần, hài lòng gật đầu. Hắn ta đưa cho Cố Thanh Sơn xem một lần. Cố Thanh Sơn lại đưa cho Cổ Viêm. Hai người cũng rất hài lòng. Chính xác. Đây mới là sự thật này. Được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn rút xong kiếm ra đi lên phía trước hàng ngũ. Hay là ngươi đừng có đứng đầu. Lam Tụ lôi hắn trở lại. Cổ Viêm quay lại nói kiếm của ngươi lợi hại, phải xuất thủ ở thời khắc mấu chốt. Cho nên trước hết cứ đi theo sau chúng ta áp trận đi. Giọng nói của Xoa Cường từ xa vọng lại, ngươi thực sự không thể ở phía trước. Thành thật mà nói, bây giờ ta chỉ cần vừa nhìn thấy bóng lưng của ngươi thôi đã cảm thấy ngươi chuẩn bị dẫn sắt đội múa. Một câu nói chúng ngay trọng điểm, không chỉ Cố Thanh Sơn không có cách nào phản bác, mà mọi người cũng đầy đồng cảm mà gật đầu. Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác là lui về phía sau, trong lòng hơi buồn bực. Ơ kìa! Như vậy thì mình không cần mạo hiểm, mắc gì phải phiền muộn chứ? Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Những việc như dò đường này, vẫn nên để người của ta đi làm đi. Xoa Cường nói xong, phất phất tay. Hai gã ma rượu từ sau lưng nó đi tới, tứ chi chạm trên mặt đất. Ma rượu dần dần hóa thành hai con chó xám, trên mình được bao phủ ngọn lửa luyện ngục. Đi đi! Xoa Cường ra lệnh. Hai chú chó luyện ngục vọt vào trong đồng tối. Bên trong đó là hành lang bí mật thông tới thế giới phủ bụi. Một lát sau, Xoa Cường bỗng nhiên nói không có vấn đề gì, bên trong an toàn. Vậy chúng ta cũng lên. Lam Tụ nói. Mọi người cùng gật đầu. Tùy tùng của Lam Tụ và Cổ Viêm đi theo, đám thủ hạ của Xoa Cường bày trận thế, tiến vào hành lang bí mật. Cố Thanh Sơn nhìn hướng đi của mọi người, kéo Tô Tuyết Nhi trở về, dẫn theo bên cạnh mình. Hắn đi cùng với đám người Lam Tụ tiến vào hành lang bí mật sau cùng. Một vùng tăm tối. Lúc trước ở quảng trường nhỏ còn có một ít khoáng vật và bảo thạch phát quang có thể chiếu sáng bốn phía. Nhưng sau khi đi vào, hầu như không thể nhìn thấy gì. Nếu như không có đám ma dược tê, dơ, u, v, quy, quy, o, y, sinh có ngọn lửa luyện ngục, nếu như không phải đám người Cổ Viêm vốn tu luyện thuật pháp loại lửa, sợ rằng tất cả mọi người chỉ có thể dò dẫm trong bóng đêm. Trên bậc thang trơn trượt tràn đầy vết máu loang lổ và thịt nát. Không ít người vô tình ngã xuống cầu thang, lăn xuống một đoạn xa. Có lúc chỉ vừa mới ổn định thân hình trên mặt đất, liền thấy mấy cái đầu bị gặm mất một nửa cùng với những con quái vật vẫn còn đang ngọ nguậy. Đi một hồi, Lam Tụ nhìn không được, đưa tay ra giấu với tùy tùng. Lập tức có người xuất ra một thuật pháp ngọn gió càn quét. Cuồng phong gào thét, không ngừng thổi qua con đường phía dưới. Những thi thể và máu thịt lẫn lộn đều bị cuồng phong mang đi, cuối cùng hóa vào hư không rồi biến mất. Rốt cuộc đường cũng trở nên dễ đi hơn một ít, nhưng vết máu không thể bị thanh trừ sạch sẽ, cho nên trên đường vẫn có thể thấy loang lổ chỗ trắng chỗ đen như trước. Thuật pháp này dùng để đề phòng môi trường có khói độc và mê chướng. Lam Tụ giải thích. Dùng như thế này cũng không sai. Cố Thanh Sơn nói. Bôn ba tiến lên. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1374 bôn ba tiến lên. Mọi người tiếp tục hành tẩu theo kế hoạch. Ước chừng sau nửa canh giờ. Dừng. Xoa Cường nói. Mọi người đứng lại. Phía trước có địch Cổ Viêm hỏi. Không phải vậy, các ngươi nhìn xem cái này là cái gì? Xoa Cường nói. Nó huýt một tiếng. Phía trước lập tức xuất hiện một bóng dáng quay ngược trở về. Chó luyện ngục gặm một món đồ trở lại trong đoàn đội. Xoa Cường đưa đồ vật cho Cổ Viêm. Không rõ ràng lắm, nền văn minh của chúng ta không có loại sinh vật này. Cổ Viêm nói. Cổ Viêm lắc đầu đưa cho Lam Tụ. Lam Tụ cũng không nhận ra, cuối cùng món đồ ấy đến tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn xem xét tường tận. Đây là một khúc xương nhỏ, không giống những sinh vật được biết đến trong 900 triệu tầng thế giới. Khúc xương này đầy giấy gai xương rậm rạp, trên mỗi đoạn đầu khớp xương đều có khắc những phù văn cổ xưa. Trên giao diện chiến thần không có phản ứng gì, chứng tỏ khúc xương này là vật không dùng được. Ngươi biết không? Cổ Viêm hỏi. Không biết. Cố Thanh Sơn vừa lắc đầu vừa chăm chú nhìn khúc xương. Không biết mà còn nhìn làm cái gì? Xoa Cường thô lỗ nói. Cố Thanh Sơn cười cười, làm phiền cho ta một ít ánh sáng, ở đây không đủ sáng, ta cần xem kỹ thêm một chút. Xoa Cường liền đi tới trước mặt hắn. Ngọn lửa luyện ngục thiêu đốt trên người nó chiếu sáng bốn phía xung quanh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nương vào ánh lửa tiếp tục quan sát khúc xương. Có phát hiện gì không? Lam Tụ hỏi. Khó mà nói, khúc xương này không nguyên chất lắm. Cố Thanh Sơn nói. Không nguyên chất? Lam Tụ không hiểu. Đúng vậy. Nó cũng không phải khúc xương cơ y, a, sinh mạng nào đó. Phải biết rằng với xương của một tồn tại loại sinh mệnh, khi ta sờ một chút là biết ngay cân nặng và độ cứng rắn của nó, biết nên chặt ở chỗ nào, dùng bao nhiêu lực để chặt. Nhưng mà khúc xương này dường như cũng không phải chỉ là một khớp xương. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa ném khúc xương lên không trung. Kiếm quang lóe lên. Xoạt. Khúc xương bị chém đôi chia làm hai đoạn rơi xuống. Lam Tụ và hắn tiếp được khúc xương tiếp tục nhìn. Chỉ thấy bên trong khúc xương này còn có một thi hài nho nhỏ. Thi hài chỉ lớn bằng ngón cái, gặp gió liền hóa thành hạt bụi, hoàn toàn tiêu tán. Yêu tinh. Cố Thanh Sơn và Lam Tụ đồng thanh nói. Hai người nhìn nhau chẳng hiểu sao lại gặp phải thi hài yêu tinh ở chỗ này. Lúc này dường như Xoa Cường cảm ứng được gì đó, quay qua nói với mọi người phía trước có phát hiện. Mọi người lại khởi hành lần nữa. Đi được khoảng chừng 10 phút, mọi người đã đến được vị trí mà Xoa Cường nói. Hai con chó luyện ngục đang quanh quẩn ở chỗ này. Phía trước cách chúng nó không xa. Xuất hiện một bộ móng vuốt to lớn. Lẽ ra thông đạo đã vô cùng rộng, có thể chứa được 7-8 người đi song song, nhưng bộ móng vuốt này lại chất đầy toàn bộ thông đạo, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Vách tường bốn phía đều bị bộ móng vuốt này cào ra những vết xước lộn xộn. Nhìn qua, giống như là bộ móng vuốt này đang cố gắng bắt lấy vật gì đó. Mọi người đánh giá bộ xương móng vuốt. Nó chặn thông đạo. Lam Tụ lẩm bẩm. Cổ Viêm không hiểu, nói nhưng bộ móng vuốt này vẫn không nhúc nhích, hình như rất lâu rồi không cử động, những tu sĩ đeo mặt nạ ấy làm thế nào mà đi qua. Xoa Cường nói còn chưa rõ nữa à, bọn họ trực tiếp đi qua chứ sao. Cổ Viêm liếc mắt nhìn nó, không nói chuyện. Xoa Cường suy nghĩ một chút, ra hiệu cho chú chó luyện ngục tiến lên. Chú chó luyện ngục nhào tới, thử thăm dò cắn một cái trên bộ xương móng vuốt. Bộ xương móng vuốt không có động tĩnh gì. Một chú chó luyện ngục khác chen vào khe hở trên bộ xương mà đi qua, dán vào vách tường thâm nhập thông đạo phía sau, một lát sau mới trở về. Chó luyện ngục bẩm báo thủ lĩnh, xương móng vuốt nối liền với xương cánh tay tráng kiện, ngăn chặn triệt để phía sau thông đạo, một khe có thể đi qua cũng không có, ta chỉ có thể trở về. Mọi người đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc đây là di cốt của quái vật gì, sao lại khổng lồ như vậy? Lam tổ đưa tay ra dấu. Hai tên tùy tùng tung ra thẻ bài, hóa thành thuật pháp hệ hàn băng và hệ liệt diễm, hung hăng đánh vào bộ xương to lớn. Bộ xương móng vuốt không có động tĩnh gì, sau khi thuật pháp chấm dứt nó cũng không hề bị tổn thương. Chẳng lẽ đây là một vật chết? Có thể đồng thời chống đỡ băng và lửa, đương nhiên là chất liệu mạnh nhất. Xoa Cường suy nghĩ một hồi, phân phó nói. Xem ra thứ này tồn tại thời gian dài, hiện tại đã bị hư, mấy người các ngươi đi xử lý nó, lát nữa mọi người có thể đi qua. Vài tên ma dược tiến lên, vung binh khí trong tay, hung hăng đập vào trên bộ xương móng vuốt. Mới vừa đập xuống, mọi người liền cảm thấy hoa mắt. Móng vuốt dữ tợn rung động tạo thành tàn ảnh, nắm mấy tên ma dược trong tay, bóp thành thịt nát. Máu màu xanh sẫm bắn tung tóe trên tường. Bộ xương móng vuốt co rút lại, biến mất trong nháy mắt. Lúc này mọi người mới phản ứng kịp. Khốn nạn dám giết người của ta, ta muốn ngươi chết. Xoa Cường nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị xông lên. Cố Thanh Sơn đưa tay kéo nó lại, quát lên ngươi không phải đối thủ. Xoa Cường vừa muốn nói, bỗng nhiên nghe được một trận âm thanh. Ở phía xa đằng sau bộ xương móng vuốt truyền đến những tiếng thét thê thảm chói tai. Tiếng thét chói tai dần dần im bặt. Tiếng nhai nuốt nặng nề vang lên từng đợt. Lòng mọi người dần dần chìm xuống. Chủ nhân của bộ xương móng vuốt to lớn này đang ăn uống. Rốt cuộc là tồn tại dạng gì mới có móng vuốt to lớn đến vậy? Tồn tại này dường như bị kẹp ở trong thông đạo, chỉ có thể vươn móng vuốt ra, lấy phương thức ôm cây đợi thỏ chờ con mồi mắc câu. Chúng ta đều mất đi sức mạnh. Lam Tổ nghiêm trọng nói thuật pháp vô dụng với nó, lấy lực đạo và tốc độ của nó mà nói, chúng ta hoàn toàn không đối phó được. Xoa Cường há miệng định nói nhưng lại không nói nên lời. Cố Thanh Sơn suy tư nói ngay từ đầu nó đã tùy ý cho chó luyện ngục cắn xé cũng không hề động đậy, cho đến khi có 7-8 người mắc câu mới ra tay một lần. Rất hiển nhiên quái vật này còn sống. Mọi người đang nói chỉ nghe cuối lối đi truyền đến âm thanh ầm ầm. Bộ xương móng vuốt kia lại vươn từ xa đến gần. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nó vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, ngăn chặn con đường đi tới, thoạt nhìn giống như nãy giờ nó chưa từng cử động. Tí tách, tí tách. Máu của ma rùa nhỏ từng giọt từ trên móng vuốt xuống đất. Sau đó, mọi người đánh từng đạo thuật pháp lên trên bộ xương móng vuốt. Tuy rằng họ đã bị đoạt tất cả các năng lực, nhưng trong lúc phóng xuất kỹ năng vẫn có thể lấy toàn bộ sức mạnh mà công kích. Bộ xương móng vuốt không chút sức mẻ, không tổn thương chút nào. Thật kinh khủng. Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ dữ tợn của bộ xương móng vuốt, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc. Tiếc là lúc này mình không thể lấy chân xích ma thương ra, nếu không, nhất định phải gọt con quái vật này một nhát từ đầu tới đuôi. Suy nghĩ của hắn vừa chuyển, ánh mắt ngưng lại trong hư không, dừng ở trên hàng chữ nhỏ phát sáng. Mở ngoặc tròn ngày hoàn thành lần đầu tiên luyện tập điệu nhảy của địa thần. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thông qua lần luyện tập này, sức mạnh của ngài đã được tăng lên trên một mức độ nhất định. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thông qua lần luyện tập này, tốc độ phản ứng của ngài đã được tăng lên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thông qua lần luyện tập này, sức mạnh thể chất của ngài được tăng cường gấp đôi. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn dư âm của điệu nhảy của địa thần đang khuếch tán vào chỗ sâu trong hành lang bí mật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, việc này phúc họa khó lường. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đọc xong quả nhiên cảm giác thân thể gầy yếu của mình sinh ra một chút sức mạnh. Đương nhiên, sức mạnh như vậy vẫn còn thiếu, căn bản không thể đánh đồng với lúc mình còn là tu sĩ. Nhưng trong hoàn cảnh tất cả mọi người đã bị tước đoạt sức mạnh, chút tăng lên này đúng là có chút hữu dụng. Giao diện chiến thần, ngươi nói phúc họa khó lường là có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện chiến thần không trả lời. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, nói cho ta thiếu ngươi 200 điểm hồn lực trước, trở về sẽ trả cho ngươi. Con đường bí mật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1375 con đường bí mật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giao diện chiến thần vẫn yên lặng như trước. Cố Thanh Sơn nhướng mi một cái, nói trả lại gấp đôi, nói mau. Đinh. Âm thanh trong trẻo vang lên đáp lại. Giao diện chiến thần nói mở ngoặc tròn cái gọi là phúc họa khó lường, chính là dư âm của điệu nhảy chúng sinh tế mệnh đang khuếch tán, đồng thời có vật gì đó đang cảm ứng tế vũ, cố gắng phản hồi, nhưng chúng ta lại không cách nào biết được đó là cái gì. Đóng ngoặc tròn. Tê âm nơ y, e, quy quy, mơ cơ, o. Thanh Sơn khẽ động, bỗng nhiên nhìn sang Tô Tuyết Nhi, hạ thấp giọng nói Tuyết Nhi. Sao em tới được chỗ này? Tô Tuyết Nhi nói em là người thừa kế duy nhất của Cửu phủ thu được 9 món áo choàng tinh huy. Áo choàng tinh huy? Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng, hình như thực lực của em đã đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất gì đó, cho nên chúng nó nối lại với nhau thành một bộ tinh đồ, mang theo em đi tới nơi này. Còn nữa, có người nói ở đây dẫn thông đến thế giới phủ bụi, ở đó có thể thu được sức mạnh kỳ dược. Anh cũng biết, trong 900 tiêu tầng thế giới kỳ dược là loại sức mạnh hiếm thấy nhất. Thì ra là thế. Xem ra thế giới phủ bụi thật sự có liên quan tới kỳ dược, cho nên điệu nhảy chúng sinh tế mệnh mới đột nhiên kích phát. Thật ra Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy, từ khi đi tới nơi này, tế vũ tựa như lúc nào cũng sẵn sàng phát động ra ngoài. Là sức mạnh cường đại nhất trên người hắn nhưng lại không thể khống chế, tế vũ sinh ra phản ứng như thế nhất định phải có nguyên nhân. Đáp án nằm ở. Cố Thanh Sơn nhìn mật đạo phía trước. Chỗ sâu trong hành lang bí mật. Hay là trong thế giới phủ bụi. Bộ xương móng vuốt to lớn lẳng lặng nằm ở nơi đó, vẫn không hề nhúc nhích, chặn kín thông đạo. Xét đến cùng còn phải tìm biện pháp đi qua thì mới tìm được đáp án cuối cùng. Tuyết Nhi, em thử nhìn một chút. Cố Thanh Sơn nói với Tô Tuyết Nhi. Cô liền rút ra thẻ bài, tung lên. Từng món thần binh huyết hải không ngừng hiện ra trong hư không. Hung hăng chém lên trên bộ xương móng vuốt to lớn. Bộ xương vẫn không hề bị thương tổn gì, nhưng dường như nó cảm nhận được đau đớn, bị các loại thần binh huyết hải đánh đến nỗi phải né tới né lui, nhưng lại không hề lùi bước. Tô Tuyết Nhi cũng chỉ đành thu hồi thẻ bài. Xoa cường nản lòng, nói hiện tại đã hết cách, các ngươi nói xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Mọi người chơi vào trầm lặng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hỏi ai có loại khả năng cách tường tiến hành tìm kiếm tra xét năng lực. Trong những tùy tùng của Cổ Viêm, có một người đi ra. Ta có thể làm được, ta có thể cách tường dùng lỗ tai giống như Thiên Lý Nhãn. Người kia nói. Cố Thanh Sơn quay đầu hỏi Xoa Cường, khúc xương chứa thi thể yêu tinh kia được phát hiện ở chỗ nào. Xoa Cường lui về sau mấy thước. Chỉ vào nơi khúc quanh nói chính là chỗ này. Cố Thanh Sơn nói yêu tinh an hiểu ẩn nấp nhất, chỉ cần chúng nó không muốn bị người ta thấy, vậy thì nhất định sẽ không bị người ta nhìn thấy. Ánh mắt Lam Tổ sáng lên, ý cậu nói là cần phải thử một chút mới biết được. Cố Thanh Sơn nói. Cổ Viêm đã quay qua nói với tên tùy tùng kia hãy theo như lời của đại nhân giết sồng thời viễn cổ nói, đi thăm dò một chút. Rõ. Tùy tùng lên tiếng, dán lỗ tai sát lên mặt tường. Mọi người nhìn hắn ta, lặng lặng đợi kết quả. Hắn ta nghe xong một hồi, lắc đầu nói tường này quá dày, chừng mấy vạn dặm, ta nghe không được. Cố Thanh Sơn nói nghe bên trên một chút. Người nọ được đồng bọn giữ lấy và nâng lên. Lỗ tai hắn ta dán lên trên trần nhà nghe một hồi, nói phía trên là biển, vô cùng vô tận, không có lục địa. Chuyện này Cố Thanh Sơn cũng đã đoán được, vốn dĩ bên ngoài mật đảo không phải tường thì cũng là biển. Mặc dù mọi người đã đi một quãng đường rất dài, nhưng so với biển cả rộng lớn, hiển nhiên họ vẫn chưa đi được bao xa. Cố Thanh Sơn nói nghe tưởng bên kia. Người nọ từ trên vai đồng bọn nhảy xuống, dán tai lên mặt tường khác. Cũng là mấy vạn dặm tường, vẫn nghe không được. Hắn ta thở dài, nói. Tất cả mọi người đều hơi nản lòng. Cố Thanh Sơn không bị lay chuyển, vẫn như cũ, nói nghe dưới mặt đất. Người nọ thấy hắn cố chấp như thế, không thể làm gì khác ngoài quỳ rạp trên đất. Đưa lỗ tai dán sát lên mặt đất, lắng nghe. Mấy hơi thở trôi qua. Hắn ta không đứng lên, cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý tới. Nghe được cái gì Cổ Viêm nhìn không được, hỏi. Lãnh chúa đại nhân, phía dưới là một mảnh bóng tối, nhìn không rõ lắm, nhưng hình như có một con sâu to lớn nằm ở đó. Người kia nói, sâu bao lớn Xoa Cường hỏi. Người nọ hơi giật mình, nói dựa theo đơn vị thông dụng của nhân tộc, khoảng chừng gần 100 mét. Con sâu gần 100 mét. Mọi người nghe xong đều có chút sợ sệt. Thân thể 100 mét. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ không biết có thể đánh thắng nó hay không. Cổ Viêm trầm ngâm nói. Cố Thanh Sơn nói không cần suy nghĩ. Nếu là tồn tại khổng lồ giống như bộ xương móng vuốt, chúng ta đừng hòng đối phó nó. Vì sao Xoa Cường không phục nói? Lam Tụ thản nhiên nói bởi vì sâu có thể hoạt động, có thể công kích và lui về phía sau, không bị gò ép, mà bộ xương móng vuốt thì lại bị cắm ở chỗ này, không thể di chuyển. Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi cao giọng hỏi có người nào hiểu rõ tập tính của yêu tinh hay không? Mọi người đều lắc đầu. Yêu tinh là chủng tộc thần bí nhất, bình thường muốn gặp cũng khó như hái sao trên trời, nói chi đến hiểu rõ. Cố Thanh Sơn thở dài. Cái này không dễ làm. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có người kéo kéo vạt áo của hắn. Tô Tuyết Nhi. Cái đó. Em biết một ít. Cô thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, nói em làm sao mà hiểu rõ yêu tinh được, em từng quen biết chúng nó sao? Chưa từng quen biết. Tô Tuyết Nhi lắc đầu tiếp tục nói ban đầu em từng có thời gian học tập ở học viện đảo Sương Mù, từng xem sách trong thư viện học viện một lần, sau đó lại đi theo thầy giáo đọc hết sách ở giới luật, dùng thuật pháp để ghi nhớ, sau đó đi tới thần điện. Thư viện trong thần điện lại càng phong phú, em xin kiêm nhiệm chức nhân viên quản lý sách báo, không có việc gì thì đứng trong thư viện, ít đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn hơi thất thần, vừa cười vừa nói đã tốt nghiệp trung học, sao lại còn thích học tập như vậy? Tô Tuyết Nhi nghiêm mặt nói em luôn luôn tin tưởng một điều, biết càng nhiều thì càng có nhiều cơ hội. Tri thức có thể mang đến cho con người cơ hội thay đổi vận mạng. Cố Thanh Sơn khoanh tay, đăm hơi cơ y, e u, nói xem ra em và nữ thần công chính có thể trở thành bạn rất thân, cô ấy cũng có quan điểm như vậy. Nữ thần công chính đối xử với em rất tốt, sau này còn phải cảm tạ cô ấy. Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói bây giờ chuyện yêu tinh, em còn nhớ rõ. Thanh Sơn, anh muốn biết cái gì? Anh muốn biết thời điểm đối mặt với nguy hiểm yêu tinh sẽ làm ra chuyện gì. Nếu như có thể hạn định trong hoàn cảnh như mật đảo thì càng tốt. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi suy tư một hồi, nói độn thổ. Độn thổ đúng, gặp phải nguy hiểm đặc biệt lớn, bọn chúng sẽ chui xuống đất biến mất. Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói. Đã từng có người thăm dò một di tích thượng cổ, mới vừa đi vào đường hầm lại bắt đầu sụp đổ. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác là trốn ra ngoài. Lúc đang chạy trốn, hắn bỗng nhiên thấy một yêu tinh lưng đeo một túi bảo thạch trong suốt tỏa sáng, vội vội vàng vàng từ trong di tích trốn ra. Lúc này tốc độ sụp đổ của đường hầm quá nhanh, mắt thấy không thể trốn thoát được. Người nọ kích phát quyển trục truyền tống. Vào khoảnh khắc T.U.G.O.C. khi rời đi, hắn thấy yêu tinh chui mạnh xuống lòng đất, biến mất khỏi tầm mắt. Cố Thanh Sơn nghe xong, lại hỏi yêu tinh và sâu có quan hệ như thế nào. Bất cứ loại sâu nào, hoặc là nói chúng nó có thích nuôi sâu không? Tô Tuyết Nhi nhớ lại một hồi, nói yêu tinh căm thù sâu đến tận xương tủy, chúng nó chỉ thích những thứ đẹp mắt, thần kỳ, hoa lệ. Con đường bí mật mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1376 con đường bí mật mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trên thực tế, chai thuốc trừ sâu đầu tiên trong 900 triệu tầng thế giới là do chúng tạo ra, sau đó chúng nó âm thầm đẩy thuốc trừ sâu ra 900 triệu tầng thế giới. Được rồi, anh đã biết, Tuyết Nhi giỏi quá. Cố Thanh Sơn xoa đầu cô một cái, rút kiếm ra, đi tới khúc quanh trong mật đạo. Là ở đây sao? Hắn chỉ vào một chỗ trên mặt đất, hỏi tên tùy tùng kia. Ở nơi này cũng không biết làm sao xuống tiếp. Tùy tùng nói. Cố Thanh Sơn dùng kiếm cố sức đánh lên từng viên gạch. Khi hắn đập lên viên gạch thứ 10, mặt đất phát ra âm thanh rung động. Ngay sau đó, phiến đá mở ra, Cố Thanh Sơn trực tiếp rớt xuống. Mọi người xôn xao một hồi. Tô Tuyết Nhi hét lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng tiến lên, nhảy xuống. Lúc còn ở GUVQQA không trung, cô rút ra thẻ bài, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Thế nhưng chiến đấu không hề xảy ra. Một đôi tay mạnh mẽ đón được cô. Thả lỏng, ở đây an toàn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đoán được tất cả, nhưng lại quên mất phản ứng của Tô Tuyết Nhi. May là bây giờ sức mạnh và tốc độ phản ứng trong thân thể đều tăng lên. Không thì chưa chắc đã đón được cô. Con sâu dài trăm mét kia. Tô Tuyết Nhi vừa nói vừa nhìn theo tầm mắt Cố Thanh Sơn. Nhất thời, hai người đều không nói gì. Đó không phải là sâu. Đó là một đoàn xe lửa sắt thép phủ đầy bụi treo trên một đường ray dài đi thông đến một chỗ sâu trong bóng tối. Thanh Sơn! Làm sao vậy? Ánh mắt Cố Thanh Sơn chăm chú vào đoàn tàu sắt thép, lên tiếng hỏi. Tô Tuyết Nhi thấp giọng nói. Tinh đồ của em kích hoạt rồi. Đừng nhúc nhích. Cố Thanh Sơn ôm Tô Tuyết Nhi chậm rãi quay trở lại từ sát mép đường ray đến giữa đường. Hắn thở một hơi dài buông Tô Tuyết Nhi ra. Phía bên ngoài đường ray là bóng tối sâu không thấy đáy. Nhìn mãi không thấy xa gần, cũng không rõ sâu cạn. Về phần phía trên đường ray, con đường mật đạo khi nãy đang không ngừng nâng cao và đi xa. Mật đạo sắp sửa rời khỏi vị trí đường sắt. Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ. Không ngờ đó là một mật đạo biến hóa, cứ như vậy, không ai có thể vào đây lần thứ hai bằng phương pháp đi vào lần trước. Mà tin tức tốt hơn nữa là khi mật đạo rời đi, bộ xương móng vuốt và chủ nhân của nó cũng đang cách xa chỗ này. Người phía trên rối loạn một trận, hình như đang khẩn trương nghĩ biện pháp xuống dưới. Nhân cơ hội này, Cố Thanh Sơn hỏi Tô Tuyết Nhi. Tinh đồ kích hoạt rồi trên đó cho thấy cái gì? Cho thấy tên của đoàn tàu này, tên gọi là nhà thám hiểm. Hai bên phải trái có hàng chữ thuyết minh U, V, Q, Q, M, viết là xe lửa tiến vào thời gian ngủ đông, công tắc khởi động vật lý được giấu ở cửa sổ xe số 11 của toa tàu thứ 3, là một cái nút. Cố Thanh Sơn đánh giá đoàn tàu sắt thép cách đó không xa, lẩm bẩm nói xem ra đây là vật mà đế quốc Tinh Huy năm đó lưu lại. Cả đoàn xe lửa được chia thành 4 toa, mỗi toa khoảng chừng hơn 20 mét, im lìm đậu ở trên đường sắt. Lúc này Lam Tụ dẫn người xuống. Thì ra là tồn tại khoa học kỹ thuật. Lam Tụ chợt nói. Cổ Viêm cũng đi xuống. Không phải ngươi nói đó là sâu sao? Y chừng mắt với tên tùy tùng kia, nói. Tùy tùng ủy khuất nói lãnh chúa đại nhân quả thực nhìn nó rất giống sâu. Tất cả mọi người đều hậm hực nhìn người này. Con sâu lớn hơn 100 mét. Khi nãy thực sự là hù dọa mọi người. Cổ Viêm áy náy nói ngại quá, thế giới của chúng ta là thế giới ma pháp, thằng nhỏ này chưa từng đọc sách cho tử tế, không biết khoa học kỹ thuật là gì. Mặc kệ nó là cái gì, nói chung cứ nhìn xem trước đã. Xoa Cường nói. Nó đưa tay ra hiệu. Hai chú chó luyện ngục toàn thân bao phủ ngọn lửa nhàn nhạt phi nhanh ra ngoài, nhanh chóng chạy tới chỗ đoàn tàu. Chúng nó cảnh giác chừng mắt đoàn tàu sắt thép, nhe răng trợn mắt. Mọi người đang ở phía sau trông ngóng. Đột nhiên, hai chú chó địa ngục sủa lên một trận. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu. Đoàn tàu vẫn không nhúc nhích. Xoa Cường vuốt cằm, thấp giọng nói kỳ lạ, kích cỡ lớn như vậy, lẽ nào lại học theo cái móng vuốt lớn kia, khinh thường chó. Cố Thanh Sơn, Cổ Viêm, Lam Tụ, Tô Tuyết Nhi nhẹ giọng giải thích. Đây là một loại phương tiện vận tải, không châm lửa khởi động thì sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha ha, tại sao lại có thể có vật ngu ngốc như vậy? Xoa Cường cười nhạo. Mọi người bất lực, không còn muốn giải thích cái gì nữa. Lam Tụ ho nhẹ một tiếng, nói chúng ta nên tiến lên coi đi. Được. Mọi người tán thành. Một đám người đi tới trước đoàn tàu sắt thép quan sát tỉ mỉ. Có lẽ là để ở chỗ này một thời gian dài, trên cả đoàn tàu tích một lớp bụi dày, nhẹ nhàng đụng vào thì cuộn lên trên không. Lam Tụ che mũi miệng cau mày nói vệ sinh. Vâng bệ hạ. Đám cận vệ của hắn ta lập tức hành động. Ngọn gió càn quét và một thuật pháp hệ thủy cọ rửa mặt ngoài đoàn tàu một lần, dáng vẻ vốn có của đoàn tàu dần dần hiện ra. Trên tay Cổ Viêm nâng một ngọn lửa chiếu sáng đoàn tàu giống như ban ngày. Y trầm ngâm nói ta không biết các ngươi nghĩ thế nào, dù sao, ta cảm thấy không tốt lắm. Trên đường ray đầy giấy những bộ xương khô. Vừa đụng vào liền biến thành tro bụi, hiển nhiên không biết đã chết ở chỗ này được bao nhiêu năm. Về phần đoàn tàu, mặt ngoài đoàn tàu đầy những vết chém, vết cắt, vết cào cấu chảy xước, những vết máu đã cũ loang lổ khắp nơi tựa như một bức vẽ xấu xí. Hiển nhiên ở đây đã từng xảy ra một trận đấu vô cùng ác liệt. Một bộ xương khô vé vào cửa sổ đoàn tàu, đến chết vẫn còn bày ra động tác đấm đá. Nó cứ chết cứng ở ngoài cửa sổ xe như vậy. Xem ra là một đoàn tàu không thể đi vào. Cố Thanh Sơn nói. Lam Tụ quả quyết nói chúng ta không cần thiết phải nghĩ cách ngồi vào đoàn tàu này. Vì sao? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Ta nhớ tốc độ xe bên khoa học kỹ thuật rất nhanh. Đối với người thường mà nói. Cho nên lỡ như phía trước xảy ra vấn đề gì, tốc độ đoàn tàu quá nhanh, chúng ta chỉ có thể đụng vào. Cổ Viêm cũng nói chấm phẩy, bây giờ chúng ta đều là người bình thường, bất luận là va chạm hay nhảy từ đoàn tàu xuống, rơi vào bóng tối hai bên đường sắt, chúng ta đều không thể may mắn sống sót. Vừa nói y vừa tiện tay nhặt lên một tảng đá trên đường ray, ném vào trong bóng tối bên ngoài đường ray. Mọi người nghiêng tai lắng nghe. Thế nhưng vẫn không có tiếng va chạm truyền đến. Hoàn toàn không cách nào dò thám để biết phía bên ngoài đường ray sâu thế nào. Cố Thanh Sơn lại nói lo lắng như vậy cũng đúng, nhưng chúng ta vẫn phải tra xét cụ thể một chút. Hắn kéo Tô Tuyết Nhi đi xem xét đoàn tàu. Xoa Cường cúi đầu, nhìn hai chú chó luyện ngục nói. Nếu vẫn phải đi thì cứ để chúng nó đi dò đường một chút. Hai chú chó luyện ngục chạy dọc theo đường dây, nhanh chóng vọt ra ngoài. Những người khác bắt đầu quay qua nghiên cứu những vết tích trên thân tàu. Có người rút ra binh khí, chém một nhát lên đoàn tàu. Tia lửa văng khắp nơi. Lớp sắt bên ngoài đoàn tàu không hề bị hư hại chút nào. Lần này mọi người đều hiểu năng lực phòng ngự của nó. Cố Thanh Sơn dẫn theo Tô Tuyết Nhi đi một vòng quanh đoàn tàu. Mấy cánh cửa tàu đóng thật chặt, không thể mở ra từ bên ngoài. Trên tinh đồ có cấu tạo đoàn tàu không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có. Tô Tuyết Nhi lắc đầu nói. Bỗng nhiên một âm thanh máy móc điện tử vang lên mở ngoặc tròn. Tôi có tất cả các tư liệu của đế quốc tinh huy, đang lấy ra sơ đồ cấu trúc chức năng của đoàn tàu nhà thám hiểm. Đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi cũng nghe thấy được, không khỏi nôn nao trong lòng. Đây là binh khí chiến tranh siêu thời không, đến từ nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn giải thích. Khi hắn giải thích cho Tô Tuyết Nhi, chẳng biết thế nào, toàn bộ tin tức về đoàn tàu nhà thám hiểm dần dần xuất hiện trong đầu hắn. Cố Thanh Sơn chăm chú tra xét các hạng mục công năng của đoàn tàu sắt thép, hồi lâu mới thở ra một hơi. Lợi hại! Hắn không kiềm chế được mà than thở. Mệnh lệnh chiến tranh của tộc Tinh Huy. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1377 mệnh lệnh chiến tranh của tộc Tinh Huy. Còn mạnh hơn khoa học kỹ thuật của chúng ta sao? Tô Tuyết Nhi hỏi. Mạnh hơn nhiều. Cố Thanh Sơn nói ra lời từ tận đáy lòng. Hơn cả thiên thần rực lửa mà năm đó anh tạo ra. Tô Tuyết Nhi đang tiếp tục hỏi, chợt bị âm thanh điện tử cắt đứt. Mở ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn các hạ, xin hỏi còn muốn biết tin tức nào nữa không? Đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi không thể làm gì khác là bực bội im lặng. Ngươi vừa dùng sóng não để truyền? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Mở ngoặc tròn. Đúng vậy. Đóng ngoặc tròn. Âm thanh điện tử vang lên. Rốt cuộc ngươi để lại loại năng lực gì là truyền sóng não sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Mở ngoặc tròn. Truyền số liệu chỉ là bản năng sinh mạng của tôi, còn năng lực mà bổn binh khí siêu thời không để lại chính là để tham gia chiến tranh. Đóng ngoặc tròn. Âm thanh điện tử nói. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Binh khí thì sao? Bây giờ ta rất cần binh khí khoa học kỹ thuật đấy. Âm thanh điện tử trả lời. Mở ngoặc tròn. Từ trạng thái của công cụ điều chỉnh diện mạo chuyển hóa thành binh khí chiến tranh cách một khoảng rất dài, cần tiêu hao một thời gian nhất định. Đóng ngoặc tròn. Được rồi, không vội, có một vật chúng ta có thể dùng ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn vươn tay, dán vào nơi nào đó trên đoàn tàu, dùng sức nhấn lên một cái nút. Đây là cạnh cửa sổ số 11 của toa tàu thứ 3. Lúc Cố Thanh Sơn nhấn nút, một nắm đấm màu xám lập tức bắn ra. Bỗng nhiên, giọng nói của Xoa Cường từ bên kia đoàn tàu truyền đến. Không tốt, hai con chó đều đã chết. Lam Tụ hỏi tình huống như thế nào? Quái vật! Xoa Cường hét lớn. Đoạn đường trước mắt đã đứt gãy, có một con quái vật to lớn từ phía dưới đường dây leo lên. Nó đang đuổi tới chỗ chúng ta. Đám người lập tức khẩn trương. Người của ta đến bên này, chuẩn bị bày trận. Lam Tổ lớn tiếng nói. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Cổ Viêm cũng nói. Xoa Cường lại uể oải nói không được, tên kia quá kinh khủng, với chúng ta bây giờ. Lam Tổ cả giận nói ngươi muốn trực tiếp bị giết thì đi đi, chúng ta muốn chiến đấu. Lúc này Xoa Cường mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, bắt đầu dặn dò đám ma dược. Mọi người chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Bên kia đoàn tàu sắt thép. Tô Tuyết Nhi nhìn tay của Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn vào hắn. Cố Thanh Sơn cho cô một cái nhìn trấn an. Không có việc gì, như lời em nói, tri thức thay đổi số phận. Hắn dùng tay kia nắm chặt nắm đấm màu xám, dùng sức kéo. Răng rắc. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ đoàn tàu sắt thép chấn động lịch liệt. một luồng ánh sáng phát ra từ đoàn tàu chiếu rọi lên mọi người. Một giây kế tiếp, âm thanh kim loại băng lãnh mà không chút cảm xúc vang lên từ trong đoàn tàu. Mở ngoặc tròn đang tự kiểm tra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tự kiểm tra hoàn tất, độ hoàn hảo 87%. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kiểm tra đo lường thấy người mang huyết mạch tinh huy. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kiểm tra đo lường thấy một uy hiếp to lớn đang tới gần đoàn tàu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một phút đồng hồ sau tiếp địch. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hiện tại tiến vào trạng thái chiến tranh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ở đây chờ mệnh lệnh. Đóng ngoặc tròn. Âm thanh biến mất, một dãy số nhanh chóng xuất hiện trong bóng tối phía trên tàu. Một phút đồng hồ. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Cố Thanh Sơn siết chặt tay Tô Tuyết Nhi, nói Tuyết Nhi tới phiên em. Hả à, phải, em là người mang huyết mạch tinh huy, thế nhưng em nên làm cái gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Cố Thanh Sơn nhớ lại các hạng công năng của đoàn tàu, nói em trao quyền sử dụng đoàn tàu sắt thép này lại cho anh. Tô Tuyết Nhi phản ứng kịp, hỏi anh cần dùng nó chiến đấu. Lúc này mặt đất chấn động. Mơ hồ có thể nghe được âm thanh to lớn mà nặng nề đang nhanh chóng chạy đến chỗ này. Ở đây chỉ có em và anh hiểu rõ về khoa học kỹ thuật, anh vừa lấy được sơ đồ kết cấu công năng của đoàn tàu biết dùng như thế nào. Hơn nữa, mấy chuyện chiến đấu thế này, anh khá quen thuộc. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi khẩn trương, nói em muốn đi cùng anh. Đương nhiên, phải có một phó lái chứ. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này đoàn tàu sắt thép phát ra một giọng nói. Mở ngoặc tròn gần tiếp địch. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đếm ngược 20 giây cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 19. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 18. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 17. Tô Tuyết Nhi lập tức lớn tiếng nói ta trao quyền cho người đàn ông bên cạnh này để anh ấy mang theo ta cùng nhau chiến đấu, đến đây đi. Mở ngoặc tròn đã tiếp nhận mệnh lệnh. Đóng ngoặc tròn. Âm thanh kim loại yên tĩnh lại, lại có một luồng ánh sáng đảo qua người Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi. Trong nháy mắt, hai người biến mất tại chỗ. Toàn bộ đoàn tàu đột nhiên từ trên đường ray bò dậy. Nó vươn hai bàn tay sắt thép to lớn, nắm chặt đường ray để tránh bị rơi xuống. Ngay sau đó, vô số linh kiện sắt thép đụng vào nhau, nhanh chóng mà hoàn mỹ hợp thành một thân thể hình người khổng lồ. Người sắt thép khổng lồ từ tư thế nửa quỳ chậm rãi đứng lên. Mở ngoặc tròn chiến giáp cơ động tinh huy đã ra tải hoàn tất, mời lựa chọn binh khí chen đấu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Lựa chọn hoàn tất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hằng tinh tê liệt kiếm khởi động. Đóng ngoặc tròn. Người sắt thép to lớn rút ra một thanh đoạn côn từ trên chân. Vù. Trên thanh đoạn côn sắt thép toát ra một vầng sáng chói lọi, không ngừng xé rách hư không bốn phía. Thân thể người sắt thép to lớn trầm xuống, cầm trường kiếm thối lui ra phía sau. Đột nhiên nó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mặc kệ sản phẩm khoa học kỹ thuật kia đi, mọi người mau nhìn phía trước. Xoa Cường hô to nói. Mọi người đều thu lại chấn động trong lòng, quay đầu lại nhìn về phía đường ray. Mặt đất ngày càng rung động kịch liệt. Tiếp địch. Lam Tổ giận dữ hét lên. Một giây kế tiếp. Chỉ thấy trong bóng tối phía trước có một bóng hình khổng lồ lao ra. Rõ ràng là một con quái vật toàn thân tràn ngập lửa đen, miệng đầy răng nanh. Quái vật này ước chừng cao mấy chục thước, đường ray treo trong bóng tối bị nó giẫm lên, không ngừng gãy nứt, sụp đổ. Ở sau lưng nó, vạn vật hủy diệt, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Nó giống như quái vật trong truyền thuyết thần thoại. Quái vật quan sát mọi người, cất giọng ôm ôm máu thịt tươi mới, các ngươi đều là thức ăn của ta. Một câu chưa nói xong, người sắt thép khổng lồ chợt hiện ra từ bên kia. nó nắm chặt trường kiếm bằng hai tay, mạnh mẽ chém xuống một nhát. Cơn gió mãnh liệt gào thét trong hư không, trên thân hằng tinh tê liệt kiếm phát ra vầng sáng chói lòa. Một ánh chớp lóe lên. Quái vật bị chém thành hai đoạn, tung bay cuồn cuộn giữa không trung, nhanh chóng rơi vào bóng tối. Mọi người cùng reo hò hoan hô. Nào ngờ, chiến giáp sắt thép đứng yên tại chỗ, hai đầu gối hơi cong, giơ trường kiếm lên, làm ra một tư thế. Một giọng nói có vẻ rất khẩn trương từ trong chiến giáp sắt thép vang lên. Mọi người chạy mau. Đoạn dây thứ 5 bên trái có cầu thang được bảo trì, các ngươi có thể rời khỏi đây theo cầu thang đó, nhanh lên. Đây là giọng của Cố Thanh Sơn, mang theo ý thúc giục mãnh liệt. Sắc mặt mọi người biến đổi. Lam Tụ và Cổ Viêm đều là người thông minh, lập tức chạy vội tới chỗ đoạn dây thứ 5, dọc theo sát mép đường dây nhìn xuống. Quả nhiên, những thanh sắt ngắn nhỏ tạo thành cầu thang từng bậc kéo dài xuống chỗ sâu trong bóng tối. Vật này tựa như là cầu thang được làm từ chất liệu đặc biệt, không thể nào bị phát hiện, có thể ẩn nấp trong bóng đêm. Nếu không phải Cố Thanh Sơn nói ra, e rằng tất cả mọi người đều không thể nhận ra sự tồn tại của cầu thang này. Đi mau! Cổ Viêm quát lên. Mọi người bắt đầu bước trên cầu thang, thận trọng đi đến chỗ sâu trong bóng tối. Lam Tụ dừng bước, nhìn chiến giáp sắt thép, cao giọng hỏi bọn ta đi, vậy còn cậu? Giọng của Cố Thanh Sơn truyền đến mọi người ở lại đây chỉ có chết, không có bất cứ tác dụng gì. Ta còn có thể chống đối được một chút, xem xét tình huống rồi tính tiếp. Vừa dứt lời, toàn bộ chiến giáp sắt thép khổng lồ đã nhẹ nhàng nhảy lên. Rời khỏi vị trí, một ngọn lửa đen rơi vào vị trí đó, trực tiếp đánh tan nát một đoạn đường dây dài. Ngay sau đó, con quái vật dữ tợn kia đã xuất hiện ở phía sau chiến giáp sắt thép, thình lình đánh tới. Chiến giáp sắt thép trực tiếp bị đánh bay, biến mất ở trong bóng tối. Quái vật ngưng tụ lửa đen toàn thân vào tay, cúi đầu nhìn mọi người. Muốn chạy. Nó cười gằn, muốn xuất thủ. Lúc này chiến giáp sắt thép từ trong bóng tối nhảy ra, trường kiếm toàn lực chém một nhát, thể hiện thực hóa của linh hồn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1378 thể hiện thực hóa của linh hồn. Quái vật bị cắt ra, nhưng nó tranh thủ một khoảnh khắc cuối cùng bắn một ngọn lửa đen vào chiến giáp sắt thép. Chỉ trong nháy mắt, chiến xe sắt thép hơi nghiêng đi. Ngọn lửa đen đánh trúng tay trái chiến giáp sắt thép, kéo toàn bộ cơ thể chiến giáp bay xa. Đôi bên đều đồng thời bị đối phương đánh cho bay ngược về phía sau. Đồ vật đáng thương, ngươi không giết được ta. Quái vật cười nhạo. Thân thể nó hợp lại lần nữa, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn lại chiến giáp sắt thép, cánh tay trái đã hóa thành thép lỏng, bị lửa đen hóa tan hoàn toàn. Nhưng ngay sau đó, trên thân thể nó lại lập tức lắp ráp ra một khẩu đại bác lớn, lắp đặt ở vị trí cánh tay trước kia. Đại bác châm ngòi liên tục. Quái vật bị đánh đến mức kêu loạn, buộc phải trốn vào chỗ sâu trong bóng tối, nhất thời chẳng biết đã đi đâu mất. Chỉ còn chiến giáp sắt thép treo giữa không trung, cảnh giác bày ra tư thế phòng ngự. Hành động tránh ngọn lửa đen vừa rồi là thao tác của em sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tô Tuyết Nhi nhanh tay điều chỉnh các loại thông số kỹ thuật và góc độ của đại bác, lắc đầu nói cũng không phải em, chú ý. Nó ở xung quanh đây, lúc nào cũng có thể sẵn sàng nhào lên. Cố Thanh Sơn điều khiển trường kiếm, chuẩn bị tiếp địch. Nhưng trong lòng hắn còn hơi do dự. Rốt cuộc là sức mạnh nào đột nhiên khiến cho chiến giáp nghiêng đi một chút. Nếu không nhờ hành động ấy, sợ rằng ngọn lửa đen vừa rồi đã gây ra tổn thương nghiêm trọng. Lúc này, mọi người vốn đã đứng ở trên cầu thang màu đen cũng không đi. Lam Tụ lớn tiếng nói nghe này, nếu như người sắt thép khổng lồ bị đánh bại, ai trong chúng ta cũng không trốn thoát. Các ngươi còn có thủ đoạn cất giấu nào thì lấy ra hết đi. Cổ Viêm lắc đầu nói hầu hết năng lực của chúng ta đều là hủy diệt và phá hoại, nhưng quái vật kia dù nhận bất cứ thương tổn gì đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu, chúng ta công kích cũng vô ích. Lam Tụ nhìn về phía đám thủ hạ của mình cũng hơi bất đắc dĩ. Đúng vậy, không tìm ra nhược điểm của quái vật, dù là kỹ năng cường đại cỡ nào cũng không làm gì được nó. Phá phá phá phá phá. Phá phá phá phá. Một chàng cười truyền đến. Lúc này còn có người cười được. Mọi người theo tiếng cười nhìn lại. Chỉ thấy cả người Xoa Cường đang run rẩy, có vẻ như nhìn cười rất vất vả. Ngươi làm sao vậy? Cổ Viêm hỏi. Không có việc gì. Xoa Cường khoát tay một cái, nói chẳng qua là ta cảm thấy thân là một cao thủ chân chính, cuối cùng cũng đến thời khắc thể hiện sức mạnh. Nó hét lớn tất cả các thủ hạ thân mến của ta, đến đây đi. Đám ma dược nhanh chóng chạy về phía nó, còn nó thì buông lỏng tay vịn trên bậc thang bước đi về phía đường ray. Trong quá trình này toàn bộ ma dược đều dung nhập vào cơ thể của nó. Nó đang không ngừng lớn lên, thân hình dần dần to lớn đến mức có thể sánh với người sắt thép khổng lồ và quái vật lửa đen. Một ma dược khổng lồ với ngọn lửa luyện ngục xuất hiện trên đường ray, tràn đầy uy nghiêm và sức mạnh không thể tả. Rai! Ma dược khổng lồ phát ra tiếng kêu rung động bốn phía. Nó tựa như một ngọn lửa, như vầng mặt trời, sức mạnh vĩ đại tự như có thể đốt cháy hết thảy. Cổ Viêm không nhịn được nói trước đây nó cũng từng dùng chiêu này, sao bây giờ lại đột nhiên mạnh đến mức này? Lam Tụ nói hình như ta từng gặp tên ma dược này ở đâu đó rồi. Hắn ta nhìn vào một tên tùy tùng tóc trắng ở phía sau. Tùy tùng lập tức nói bệ hạ, đây là người sáng lập luyện ngục trong truyền thuyết, là ma dược đệ nhất trong hư không, có sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng nổi. Đệ nhất. Ma dược. Mọi người kinh ngạc, một cảm giác kính nể cũng dần dần dâng lên trong lòng. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi cũng đã phát hiện biến hóa trên đường ray. Trong chiến giáp, từng hàng số liệu liên tục xuất hiện, phân tích sức mạnh của người sáng lập luyện ngục. Thực sự là quá cường đại. Tô Tuyết Nhi thất thanh nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thở dài nói sức mạnh thần thoại như vậy, lấy ra từ sớm thì chúng ta đâu có chật vật như vậy. Hai người đang nói, chỉ thấy quái vật toàn thân lửa đen cũng xuất hiện từ trong hư không. Quái vật lẳng lặng lơ lửng giữa không trung cảnh giác quan sát người sáng lập luyện ngục. Cơ hội đây rồi, chúng ta nắm chặt thời gian phân tích nó. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi lên tiếng, hai người nhanh chóng thao tác trên hệ thống phân tích chiến tranh của bộ chiến giáp sắt thép. Các trang bị cảm ứng đều hoàn toàn tập trung trên quái vật, toàn lực nhận lấy năng lực toát ra từ trên người quái vật. Cần 10 giây để hoàn thành phân tích, Tô Tuyết Nhi nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi vào trên người sáng lập luyện ngục, ấn xuống một cái nút, nhẹ giọng nói Xoa Cường, ta cần thông tin kéo dài 10 giây rồi hãng giết nó. Người sáng lập luyện ngục giật mình. Nó nắm chặt hai nắm tay, cười càn rỡ đến đây thứ rác rưởi, đến đây chịu chết đi, có thể chết ở trong tay ta, hẳn là ngươi phải cảm thấy vinh hạnh không gì sánh được. Từ khi ta sáng lập luyện ngục tới nay, đã thật lâu không xuất hiện, chẳng lẽ các ngươi đã quên sức mạnh của ta? Sức mạnh trên người nó khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho hư không cũng bắt đầu rung động không ngớt. Người sáng lập luyện ngục điên cuồng hét lên. Sức mạnh của nó càng ngày càng lớn, cuối cùng đã đạt đến mức độ khiến cho sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. 10 giây đã đến. Xoa Cường có thể giết nó rồi, Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn về phía báo cáo phân tích. Một dòng kết luận xuất hiện phía trên. Mở ngoặc tròn hắc hỏa tôn giả thể hiện thực hóa của linh hồn áp dược lục đạo luân hồi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn linh hồn hiện thực hóa là một loại phương thức tồn tại đặc thù, có thể rời khỏi thể xác để tồn tại độc lập, cũng có sức mạnh tương đương với thể xác bình thường. đóng ngoặc tròn. Trong lòng Cố Thanh Sơn chấn động. Thì ra là áp dược. Nó còn hơn cả đám áp dược của thế giới nguyên sơ, đơn giản là cách biệt một trời một vực, chẳng trách mình không thể nhận ra. Thế nhưng, sao lại là linh hồn hiện thực hóa? Thân xác của nó đâu? Tâm niệm Cố Thanh Sơn chợt lóe lên, nói xoa cường, nó là áp dược linh hồn hiện thực hóa. Lập tức, người sáng lập luyện ngục nhận được tin tức sóng não của Cố Thanh Sơn. Người sáng lập luyện ngục giật mình, mỉm cười lành lạnh, gầm nhẹ cái chết sắp tới rồi, kẻ hiện thực hóa từ linh hồn kia, ngươi cho là linh hồn thì không thể giết ư? Quái vật bỗng chốc run bần bật. Nó đột nhiên xoay người, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía xa, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nó chạy trốn. Hừ, đồ nhát gan, coi như ngươi chạy nhanh, người sáng lập luyện ngục tiếc nuối gầm rú. Mọi người lại gieo hò. Bên mình có sức mạnh như vậy thì sợ gì quái vật. Một đường trực tiếp đánh tới là được rồi. Chiến giáp sắt thép khổng lồ cũng từ trên cao rơi xuống, biến trở về thành đoàn tàu. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi đi tới. Chập chập, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta sẽ không phí sức. Cố Thanh Sơn cười nói. Lam Tụ và Cổ Viêm cũng chạy tới, nhìn người sáng lập luyện ngục bằng ánh mắt cực kỳ kính trọng. Thật không ngờ, Xoa Cường lại ẩn giấu chiêu bài lợi hại như vậy. Từ giờ trở đi, ai còn dám nói nó ngốc. Người sáng lập luyện ngục tràn đầy khí thế tang thương và uy nghiêm, khinh miệt nhìn quái vật đã chạy về phương xa, lớn tiếng nói đừng để cho ta thấy ngươi, nếu không gặp một lần ta đánh một lần. Thân mình nó dần dần thu nhỏ lại, hơn 10 tên ma dược rơi xuống là tả. Xoa Cường lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Nó đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói không được, kỹ năng biến thành đại lão vừa rồi là giả, chỉ có thể dùng khí thế và sóng năng lượng để dọa người thôi, không thể chiến đấu thực sự. Chân mày Cố Thanh Sơn trao lại. Xoa Cường tiếp tục nói mỗi lần ta giả thành đại lão xong đều phải mê man một khoảng thời gian. Từ giờ trở đi, nếu thực sự phát sinh chiến đấu, phải dựa vào các ngươi. Xoa Cường ngã xuống mặt đất. Võ kinh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1379 Võ kinh. Nó ngủ rồi. Mọi người nhất thời chưa phản ứng kịp. Mấy giây an tĩnh. Tiếng ngáy vang lên. Sau đó là tiếng nghiến răng ghen ghét. Hay là chúng ta cứ bỏ nó ở lại đây, Cổ Viêm oán an nói. Tâm trạng của ngươi, ta có thể hiểu được, nhưng đúng là nó vừa cứu mọi người. Lam Tụ nói. Cố Thanh Sơn chớp mắt, nói vừa rồi, uy thế của nó quá thịnh, không những dọa cho quái vật kia sợ hãi bỏ chạy, mà có lẽ tạm thời sẽ không có quái vật khác đến chọc chúng ta. Nhân lúc này, chúng ta mau rời khỏi đây. Tuyết! Rầm rập rầm rập. Xe lửa chạy như bay trong bóng đêm. Ở sâu dưới trong lòng đất có vô số đường ray, đây đều là do đế quốc tinh huy tạo ra khi xưa. Cố Thanh Sơn phân tích toàn bộ kết cấu và công năng của đoàn tàu sắt thép. Tô Tuyết Nhi thì thông qua tinh đồ để biết được phải đi đường nào. Hai người phối hợp với nhau, lái xe lửa không ngừng thay đổi đường đi trong bóng đêm, đi về phía trước theo chỉ dẫn của tinh đồ. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Xe lửa vẫn không ngừng vận hành, nhưng hai người đều đã hơi buồn ngủ. Hiện tại tất cả mọi người đều biến thành người thường, đi hơn nửa ngày, lại đấu với quái vật một phen, sau đó cả đêm điều khiển xe lửa tiến lên, đã sớm mệt rã rời. Thanh Sơn, để em làm, anh nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tuyết Nhi nói. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ cười cười, nói. Đợi thêm chút nữa đã, chừng 6 giờ sau, xe lửa sẽ thay đổi hình dạng. Tô Tuyết Nhi nhớ tới chỉ dẫn trên tinh đồ, nói rằng cũng đúng, phía trước cũng không có đường ray, chỉ là một mảnh hư vô tối tăm, anh định vượt qua kiểu gì? Biến thành thuyền. Lam Tụ và Cổ Viêm đều biết lái thuyền bay, kế tiếp cứ sao cho bọn họ. Nói xong, Cố Thanh Sơn thao tác thật nhanh trên bàn điều khiển. Tốc độ của xe lửa dần dần trở nên chậm lại. Lúc đường ray sắp sửa biến mất hoàn toàn, xe lửa vút lên trên không rồi bay ra ngoài, từ từ biến thành một chiếc phi thuyền sắt thép. Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Bóng dáng của Lam Tụ xuất hiện ở khoang điều khiển tiếp theo giao lại cho chúng ta. Cổ Viêm cũng đi đến, nói các ngươi nghỉ ngơi đi, còn không biết tình huống gì đang đợi đằng sau, phải giữ đủ thể lực. Cố Thanh Sơn cùng với Tô Tuyết Nhi lui ra khỏi phòng điều khiển trở lại khu nghỉ ngơi. Đám tùy tùng của Lam Tụ đã đứng chờ ở chỗ này từ lâu. Hai người bạn tôn kính, mời đi bên này. Một tùy tùng khẽ khom người nói. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi được dẫn tới toa ăn uống, một bữa sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn sàng cho bọn họ. Khi họ đang ăn, Xoa Cường ngửi được mùi hương nên tỉnh lại, chạy tới ăn ghé rồi lại đi ngủ. Tên ma dược này thật đặc biệt. Cố Thanh Sơn bình luận. U, V, Quy, Quy, Mơ, nó có thực lực rất mạnh, cũng được thủ hạ kính yêu, thật đúng là tài giỏi. Tô Tuyết Nhi nói. Cố Thanh Sơn nhớ tới chuyện lúc trước, hỏi lần nữa Tuyết Nhi, lúc chúng ta cùng điều khiển người sắt thép chiến đấu. Khi bị tấn công nó lại đột nhiên nghiêng đi một chút, nhờ vậy mới tránh được tập kích của ngọn lửa đen. Đó thực sự không phải do em thao tác sao? Tô Tuyết Nhi bật cười, nói đúng vậy, em căn bản không hề nhúc nhích, anh vẫn còn đang băn khoăn chuyện này. Đúng, anh nghĩ đây không phải là trùng hợp, bởi vì cơ giáp là binh khí chiến tranh tinh vi, không có mệnh lệnh nó sẽ không tự ý tùy tiện di chuyển. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên hỏi binh khí siêu thời không, là ngươi khống chế cơ giáp sao? Một âm thanh máy móc điện tử vang lên mở ngoặc tròn cũng không phải tôi đang chuyển đổi hình dạng, không rảnh đi làm chuyện này. Đóng ngoặc tròn. Nói như vậy, thì không tìm được nguyên nhân. Chẳng lẽ thực sự chỉ là trùng hợp? Ý niệm trong đầu Cố Thanh Sơn nhanh chóng xoay chuyển. Bỗng nhiên hắn lấy ra một khúc xương nhỏ, tỉ mỉ xem xét. Đây chính là khúc xương cất giữ thi thể yêu tinh lúc trước. Khi ấy chỉ mới vừa mở ra, thi thể yêu tinh liền tan thành bụi, tung bay đi mất. Tô Tuyết Nhi nhìn khúc xương này, cũng đang nhớ lại tình cảnh lúc đó. Cô hiếu kỳ hỏi Thanh Sơn, anh nói bất kỳ khúc xương nào nằm trong tay anh cũng có thể nhận biết được độ mềm rắn và cân nặng của nó, là thật sao? Cố Thanh Sơn quan sát khúc xương trong tay, lơ đãng nói đúng vậy, có thể. Tô Tuyết Nhi đỏ mặt, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Cố Thanh Sơn, nói vậy anh nhìn tay của em một chút, xem nó mềm hay cứng, có lẽ em chiến đấu nhiều quá. Ngón tay đã trở nên thô ráp. Cố Thanh Sơn nắm tay cô, vuốt vuốt cánh tay cô rồi nghiêm túc nói cả bàn tay và cánh tay của em đều quá mềm, không hề có cơ bắp, e là không thể tác chiến lâu dài. Ngoài ra em còn chưa trải qua khóa huấn luyện đánh chiến nào, da thịt quá mức non mịn cũng sẽ tăng lên cảm giác đau đớn cho em, gây bất lợi khi chiến đấu với người khác. Tô Tuyết Nhi ngẩn ngơ. Cố Thanh Sơn lại đổi chủ đề, nói tiếp sao lạ thế nhỉ, anh nhớ hồi xưa em đã từng học một ít quyền pháp và thể thuật, sách võ thuật của Tô gia cũng rất nổi danh ở liên bang, em lại là đại tiểu thư. Trước đây đúng là em biết một vài bí pháp võ đạo, chỉ có điều đã lâu không luyện, bỏ bê khá lâu rồi. Tô Tuyết Nhi bật cười nói. Cố Thanh Sơn chợt nói thì ra là thế. Nhưng mà cũng không sao, chỗ anh có một vài pháp môn rèn luyện, anh có thể truyền cho em. Em kiên trì luyện một thời gian, từ từ sẽ tìm lại được cảm giác võ đạo năm đó. Tô Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ chăm chú của hắn, ý nghĩ trong lòng thay đổi liên tục, chợt cười nói nhưng em không cần học quyền nữa, bởi vì bây giờ em là thẻ bài sư, có thể dùng thẻ bài chiến đấu. Mặt cô đỏ lên. Giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi, Thanh Sơn, anh thử xem một số nơi khác cho em, xem có phải cũng không thích hợp luyện võ hay không. Cố Thanh Sơn xua xua tay, nghiêm mặt nói anh có thể nhìn một suy mười, chỉ cần tiếp xúc bàn tay và cánh tay của em thì đã biến tình hình cơ bản của em rồi. Thật ra nền tảng võ đạo của em thật sự khá tốt, anh nhớ khi xưa trong số bạn bè cùng lứa tuổi thì võ đạo của em là xuất sắc nhất. Như vậy cũng tiếc thật. Thật ra gần đây anh nhận được một quyển võ kinh, là pháp môn do một cao thủ thời đại cực cổ truyền lại cho anh. Hay là anh truyền lại cho em, để em luyện một chút. Cố Thanh Sơn tỉ mỉ nói tiếp, nghe nói chỉ cần đọc môn võ kinh này một lần thôi, hạt giống sức mạnh võ đạo đáng kinh ngạc cũng sẽ nảy mầm trong cơ thể. Tuy anh là kiếm tu, nhưng cũng thường hay niệm tụng quyển võ kinh này, nhờ vậy mà nhận thức và cảm ngộ đối với sức mạnh cũng sâu sắc hơn. Em phải quý trọng phương pháp võ đạo này. Tô Tuyết Nhi ngây người. Như này không giống với mình tưởng tượng. Nhưng mà lại cảm thấy ấm áp. Là thực sự ấm áp. Ánh mắt của Tô Tuyết Nhi càng dịu dàng hơn, cô nhẹ giọng hỏi là võ kinh gì. Cố Thanh Sơn hơi khựng lại. Lúc đầu khi Lâm truyền lại môn võ kinh này cũng không nói thêm gì, cho nên đến tên hắn cũng không biết. Nhưng mà môn võ kinh này thực sự dùng tốt, có trợ giúp rất lớn đối với người tu hành, cho nên hắn từng đi hỏi Lâm xem có thể truyền môn võ kinh này cho người khác, truyền bá nó rộng rãi hay không. Lúc đó Lâm không thèm để ý chút nào, nói rằng tùy ý hắn. Cho nên mới có tình huống như bây giờ. Về phần tên của võ kinh, anh cũng không rõ ràng lắm, người truyền cho anh cũng không nói tỉ mỉ. Bây giờ anh đọc cho em hãy ghi nhớ thật kỹ. Cố Thanh Sơn nói từng chữ ra cho Tô Tuyết Nhi, đợi đến khi cô đã học thuộc lòng, hắn lại giảng thêm về cảm ngộ của mình cho cô nghe. Tô Tuyết Nhi hiếu kỳ hỏi anh thường niệm tụng cái này, chẳng lẽ không gây trở ngại cho anh làm những chuyện khác sao? Cố Thanh Sơn thành thực nói ngoại trừ tu luyện kiếm thuật, mỗi ngày khi anh ăn uống, nói chuyện, làm việc trong lòng không khắc nào không tụng niệm võ kinh. Cho nên kiếm thuật cũng theo đó tăng cảnh giới rất nhanh. Được rồi, em cũng đi thử một chút, nhưng mà bây giờ sức mạnh của chúng ta đã bị tước đoạt. Tô Tuyết Nhi nắm tay nói. Câu đố mang đến thân phận. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1380 câu đố mang đến thân phận. Cố Thanh Sơn nói cho dù lĩnh hội ở nơi này thì trong lòng vẫn sẽ đạt được gì đó, có thể làm nền tảng căn bản cho võ đạo của em. Tô Tuyết Nhi nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng đọc võ kinh. Mới đầu Cố Thanh Sơn còn quan sát Tô Tuyết Nhi, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Trên giao diện chiến thần xuất hiện mấy dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn đã đến giờ, đá vạn vật đang bắt đầu thiết lập lại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài thu được năng lực hư không mới biến thành yêu quái mèo. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn biến thành yêu quái mèo ngài sẽ biến thành một con yêu quái mèo chân chính. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú ngữ khởi động chúng ta là mèo. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đờ người. Trong hư không mà cũng có loại năng lực như này. Biến thành yêu quái mèo thì có tác dụng gì? Cố Thanh Sơn do dự, nhất thời chưa khởi động biến thành yêu quái mèo. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút, trên xe lửa coi như an toàn, bây giờ biến thành mèo thì có ích lợi gì? Cố Thanh Sơn chỉ thoáng suy nghĩ, liền từ bỏ sử dụng thuật pháp biến thân này. Hắn lặng lặng nhìn Tô Tuyết Nhi. Đợi kết quả tu hành võ kinh lần đầu của cô. Chỉ chốc lát sau. Tô Tuyết Nhi mở mắt ra, ngạc nhiên hỏi khi em niệm tụng võ kinh, tất cả các chiêu thức võ đạo từng học trước đây đều hiện lên trong đầu, chẳng biết tại sao mà em lại có lý giải sâu sắc hơn đối với những chiêu thức này. Cố Thanh Sơn cười nói đây mới là lần đầu tiên em tu tập, luyện thêm mấy lần hiệu quả sẽ tốt hơn. Tô Tuyết Nhi thu được hiệu quả thiết thực, tâm trạng tốt hơn, nhắm mắt lại tiếp tục suy ngẫm về võ kinh. Cố Thanh Sơn trông chừng cho cô. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn càng ngày càng buồn ngủ, cuối cùng dựa luôn vào ghế salon, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ màng, có ngọn gió từ một nơi xa xôi thổi tới. Một giọng nói loáng tê, hơ, o, a, nơ, gơ, vơ, a, nơ, gơ, lên bên tai. Ta. Cố Thanh Sơn giật mình. Ai đang kêu ta? Hắn đứng lên, lớn tiếng hỏi. Xung quanh tăm tối, không thấy rõ thứ gì. Tất cả như dưới đáy hồ sâu, mờ nhạt mà hỗn độn. Cố Thanh Sơn bị một sức mạnh nào đó sắt đi, lấy tốc độ cực nhanh mà xuyên qua vô số không gian, đi tới một nơi tối tăm không biết là nơi nào. Âm thanh kia lại vang lên lần nữa. Đem của ta cho ta. Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong bóng tối, từng dải ánh áng hiện ra. Ánh sáng bảy màu. Là thanh trường mâu. Nó hướng về phía Cố Thanh Sơn, phát ra một tiếng kêu to. Ông! Cố Thanh Sơn chợt mở mắt ra, tỉnh lại. Đúng vậy, trường mâu bảy màu, kẻ phá hủy vạn vật. Không ngờ nó đã cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vỡ, liên hệ với mình ở trong giấc mơ. Đáng tiếc, mình vẫn còn ở nửa đường, vẫn còn cách xa vị trí của thanh trường mâu. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn về phía đối diện. Hắn ngơ ngẩn. Đối diện không có Tô Tuyết Nhi. Nói một cách chính xác, xung quanh không có bất kỳ người nào. Chỗ hắn ở cũng không phải là đoàn tàu, mà là ở trong một bãi cỏ giữa khu rừng. Cố Thanh Sơn vẫn duy trì im lặng, lặng lẽ đứng lên. Âm thanh huyên náo liên tục vang lên. Mau nhìn, hắn tới. Thật không dễ dàng, rõ ràng đã ám chỉ hắn, kết quả còn phải để chúng ta sử dụng thuật pháp mới làm xong. Vậy rốt cuộc muốn nói gì với hắn? Thời gian có hạn, nói chuyện chính. Toàn bộ âm thanh biến mất, chỉ còn lại một giọng nói vui vẻ tinh nghịch. Này! Người mạo hiểm trẻ tuổi, chúng ta sẽ không dễ dàng gặp người khác. Cho dù đó là chuyện liên quan tới số phận của cả ngươi và chúng ta thì ngươi cũng phải đoán đúng đáp án của câu đố trước đã, sau đó mới có thể gặp chúng ta. Câu đố Cố Thanh Sơn lặp lại. Không sai câu đố, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chỉ rửa mặt, không chải đầu, đi đêm không cần ngọn đèn chiếu, dâu chữ bát vỉnh ngược lên trời. Được rồi, ngươi quay về từ từ đoán đi. Trong vòng một giờ, nếu ngươi đoán được thì hãy nhìn ra ngoài cửa sổ xe lửa. Nếu như ngươi đoán không được, vậy thì vĩnh viễn không thể gặp chúng ta. Cố Thanh Sơn còn không hiểu ra sao, bỗng nhiên bị đẩy một cái, cả người rơi xuống vực sâu. Hắn chợt mở mắt tỉnh lại. Ầm ầm ầm ầm, vụ. Xe lửa vẫn lao di vun vút. Tô Tuyết Nhi ngồi đối diện hắn, nhắm hai mắt yên lặng tụng niệm võ kinh. Cố Thanh Sơn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Bên trong toa xe, mọi người đều đang nghỉ ngơi. Hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe lửa, chỉ thấy một mảnh đen kịt, không thể thấy rõ cái gì. Cố Thanh Sơn dùng sức nhéo tay của mình. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến. Hình như mình đã có hai giấc mộng. Lần thứ nhất là tiếng gọi của kẻ phá hủy vạn vật, lần thứ hai là một trò chơi đoán chữ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn cũng coi như là người từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng chuyện này vẫn có chút lạ thường. Chuyện có liên quan đến cảnh trong mơ, hắn cũng chỉ mới trải qua có một lần. Thời đại thượng cổ, giấc mơ của Tạ Đạo Linh. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ một hồi, đưa tay vỗ vỗ Tô Tuyết Nhi. Làm sao vậy? Tô Tuyết Nhi mở mắt ra, nói. Có chuyện này, anh nhất định cần em bảo vệ. Tô Tuyết Nhi lập tức khẩn trương. Cô đưa tay cầm lấy lá bài huyết hải, thấp giọng nói xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói anh cũng không biết đây là tình huống gì. Có người ở trong mộng muốn anh giải một câu đố bí ẩn. Tô Tuyết Nhi lặng lặng nhìn hắn, đưa tay sờ lên trán của hắn. Nhiệt độ bình thường. Câu đố gì? Tô Tuyết Nhi thu tay về, hỏi. Chỉ rửa mặt, không chải đầu, đi đêm không cần ngọn đèn chiếu, Dâu chữ bát vỉnh ngược lên trời. Đây không phải là mèo sao? Đúng rồi, đưa ra câu đố đơn giản như vậy là đang cố gắng muốn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trở lại trên giao diện chiến thần, dừng lại trên kỹ năng mà hắn vừa có được. Biến thành yêu quái mèo. Mối liên hệ giữa mình với mèo cũng chỉ có kỹ năng này. Chẳng lẽ có người ảnh hưởng đến đá vạn vật thôi thúc tảng đá đó sinh ra kỹ năng này? Chẳng biết tại sao Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới sức mạnh đã đẩy hắn nghiêng đi khi hắn đang chiến đấu với Hắc Hỏa Tôn giả. Rốt cuộc, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm, nói Tuyết Nhi, anh phải bắt đầu đây, em chú ý bảo vệ anh. Anh muốn làm gì? Biến thành mèo. Nói xong Cố Thanh Sơn liền đọc câu chú ngữ chúng ta là mèo. Vừa mới đọc xong cả người hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một con mèo da gôn ly mập mạp hết sức đáng yêu. Tô Tuyết Nhi ngẩn ngơ kêu lên khe khẽ, ôi trời Thanh Sơn, sao anh lại có kỹ năng đáng yêu như vậy? Cô ôm con mèo vào trong ngực cười vui vẻ. Không ngờ Cố Thanh Sơn lại là người đáng yêu như vậy. Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu. Vài hơi thở trôi qua. Mèo, mèo mèo mèo con mèo gấp rút kêu lên. Lúc này Tô Tuyết Nhi mới phát hiện ra mình đã dùng sức hơi nhiều, ôm chặt đến nỗi sắp không nhìn thấy mèo đâu nữa, bèn vội vàng giơ hắn lên. Con mèo thở hồng hộc vài hơi, lúc này mới cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho đại não. Tô Tuyết Nhi áy náy nói ngại quá. Em thích mèo lắm, trước đây đã từng nuôi mèo. Con mèo lúc lắc móng vuốt biểu thị không sao. Hắn hoạt động phần thân dưới, mắt mèo lộ ra vẻ trầm tư kêu lên meo meo meo. Tô Tuyết Nhi luống cuống. Tiêu rồi, em không hiểu tiếng mèo, anh có thể nói tiếng Trung không? Cô vội vàng hỏi. Con mèo dùng móng vuốt đỡ trán, sau đó dùng lực vung lên, ngón tay chỉ về phía của sổ đoàn tàu. Cái này thì Tô Tuyết Nhi hiểu được. Cô ôm con mèo đi tới bên của sổ, hỏi anh muốn nhìn ra ngoài. Con mèo gật đầu. Tô Tuyết Nhi liền giơ hắn lên trực tiếp dán lên cửa sổ. Con mèo giãy giụa, cái mông hơi nhích về phía sau một chút. A, ngại quá, em dán quá gần. Tô Tuyết Nhi đỏ mặt nói. Sau đó cô điều chỉnh lại tư thế. Lúc này con mèo mới có thể an tâm nhìn ra bên ngoài. Cố Thanh Sơn nhìn màn đêm u tối bên ngoài cửa sổ, nhưng trong đôi mắt mèo lại phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Giống như nhìn thấy cảnh tượng nào đó quá mức rung động, thân thể con mèo đột nhiên mãnh liệt chấn động. Muốn đi tiểu tiêu rồi, tiêu rồi. Tô Tuyết Nhi lầm bầm độc thoại. Hang động hài cốt.